Chương 2873, 3136 hệ thống nhiệm vụ. Trương Liêu sửng sốt một chút, mới có phản ứng lại. Thiên tri chấn thủ giả, lại muốn ly khai võ tướng tháp đến phía ngoài thế giới võ tướng tháp chấn thủ giả đơn giản gian không thể ly khai võ tướng tháp. Nếu như có chuyện gì nhất định phải đi làm, như vậy ở võ tướng tháp thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng võ tướng thì có toàn bộ hành trình bảo hộ cùng đi cùng trách nhiệm. Đây là võ tướng tháp từng ấy năm tới nay quy định bất thành văn. Chỉ là, bình thường mà nói, chấn thủ giả sẽ không tùy tiện ra tháp, hơn nữa, cho dù ra tháp, đi ra một dạng cũng đều là nhóm người chấn thủ giả. Địa chi chấn thủ giả nếu như ra tháp, nhất định là xảy ra kinh thiên chuyện lớn. Như ở giặc khăn vàng nổi loạn đêm trước, Dĩnh Xuyên võ tướng tháp địa chi chấn thủ giả tiểu ra tháp, đem Hoàng Cân tặc tướng sẽ phát động nổi loạn tin tức nói cho địa phương châu huyện. Chỉ là, lớn như vậy sự tình, cũng bất quá xuất động địa chi chấn thủ giả mà thôi, mà hiện tại, thân là Tấn Dương Thành Vũ đem tháp thiên chi chấn thủ giả, hắn lại muốn ra tháp đã có bao nhiêu năm, không có trời chi chấn thủ giả ra tháp lần trước, có tư liệu lịch sử ghi lại thiên chi chấn thủ giả ra tháp, có vẻ như vẫn là cùng đế cần chính, quét dọn ngoại thích thời điểm A cùng đế chính là đệ nhất vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, trải qua thời gian dài đấu tranh, hắn đem ngoại thích quyền lợi dần dần suy yếu đến rồi một hợp lý tình trạng. Mà ngoại thích tự nhiên không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình quyền lợi bị suy yếu, ở phản kháng kịch liệt nhất thời điểm, trong chiều cục diện chính trị dung chuyển, địa phương phân liệt thế lực cũng có sở ngẩng đầu. Mà ở loại này tình huống bên dưới, cùng đế tự mình tiến vào võ tướng tháp tế bái các đời võ tướng anh linh, lúc này mới đổi thời đó Lạc Dương võ tướng tháp thiên tri chấn thủ giả xuất động, trợ giúp hắn ổn định triều chính. Tuy là khi đó, thiên tri chấn thủ giả cũng không có làm cái gì, thế nhưng sự xuất hiện của hắn liền đại biểu võ tướng tháp là đứng ở cùng đế bên kia. Mà ở cái này sau đó, cùng đế mới có thể đem ngoại thích uy hiếp tiêu trừ. Mặc dù đang cùng đế sau khi qua đời, ngoại thích thế lực lần nữa ngẩng đầu, nhưng là lại cũng không tổn hại với cùng đế suy yếu ngoại thích công hơn. Mà cùng đế có thể suy yếu ngoại thích uy hiếp, cùng võ tướng tháp chống đỡ là không phân ra. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được tới, thiên tri chấn thủ giả đại biểu khổng lồ cỡ nào quyền lợi. May mắn võ tướng tháp chưa bao giờ tham dự vương triều đấu tranh. Bằng không các đời đế vương chỉ sợ cũng không thể an tâm. Mà hiện tại, thiên tri chấn thủ giả lại muốn ra tháp đây là bao nhiêu năm chưa từng có chuyện Trương Liêu có chút ngẩn ra. Chỉ là, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, sau đó liền ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Thiên tri chấn thủ giả làm được quyết định như vậy, tất nhiên có lý do của mình, còn như lý do là cái gì, Trương Liêu không cần biết. Hắn chỉ cần biết rằng, chính mình phải dựa theo khế ước, thực hiện hộ vệ mình thiên tri chấn thủ giả chức trách là được. Đối với thiên tri chấn thủ giả nói, Trương Liêu không có chút nào hoài nghi. Vì vậy, hắn không nói thêm gì, sẽ tùy thiên tri chấn thủ giả ly khai tầng này. Cũng cùng lúc này, Lâm Thiên Diêu thì gặp để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Thiên trụ mở ra, là một chỗ hư ảo không gian. Bên trong địa phương cũng không lớn, ở trung tâm nhất địa phương, thụ lập ý chỉ kỳ thanh đồng cây cột. Hắn đi tới, đem tay của mình đặt ở thanh đồng trên cây cột. Không có gì kinh thiên động địa sự tình phát sinh, thanh đồng trên cây cột. Chỉ là quang hoa lóe lên, liền ảm đạm xuống. Còn chân chính để Lâm Thiên Diêu thất kinh, nhưng cũng vừa lúc đó xảy ra. Trong thân thể, có một hồi nhiệt lưu trào lên, hắn cảm giác được, trong đầu của mình dường như nhiều hơn rất nhiều đồ đạc, giống như là có vật gì bị tỉnh lại giống nhau. Chỉ là, cái này cũng không phải để hắn kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc cũng là sẽ ở đó nhiệt lưu trào lên đồng thời, đã yên lặng thật lâu hệ thống nhiệm vụ, đông nhiên bắn ra ngoài. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trở thành võ thần. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, bình định loạn thế, thành lập mới quốc gia. Chi nhánh nhiệm vụ 1, thăm dò võ tướng tháp bí mật. Chi nhánh nhiệm vụ 2, thu thập 9 vị thiên tri võ tướng võ hồn. Nhiệm vụ, rất đơn giản, thế nhưng, lại làm cho Lâm Thiên Diêu lâm vào nghi vấn to lớn ở giữa. Vì sao, hệ thống nhiệm vụ, sẽ vào lúc này bị gây ra đâu chẳng lẽ nói, võ tướng tháp tồn tại, cùng hệ thống trong lúc đó, có quan hệ thế nào sao đây là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên mà chính mình. Lại là từ nơi này căn thanh đồng cây cột bên này chiếm được cái gì, mới có kích phát hệ thống nhiệm vụ việc này, trong nháy mắt liền chiếm cứ đầu góc của hắn. Chỉ là, hắn không kịp muốn minh bạch đây là chuyện gì tình, chợt cũng cảm giác được trên tay của mình, truyền đến một hồi lạnh như băng cảm giác, giống như là sinh ra vật gì vậy giống nhau. Hắn trương khai chính mình tay phải, đến khi hắn xem rõ ràng bên trong là vật gì sau đó, trong con mắt, ánh sáng màu tím đại tác phẩm hắn quả thực hoài nghi mình nhìn lầm rồi điều này sao có thể vật này. Làm sao biết xuất hiện tại trong tay chính mình đâu hơn nữa, vật này, làm sao thiếu sót nhiều như thế không có ai so với hắn càng thêm quen thuộc vật này, chỉ là, vật này, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu hắn vuốt ve trong tay thanh đồng mảnh nhỏ, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà. Sinh. Hắn xác định, cái này chính là mình quen thuộc món đồ kia. Chỉ là, chết tiệt, thanh đồng mảnh nhỏ, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu, cho dù là hệ thống Phương Chu xuất hiện tại nơi đây, hắn cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng, món đồ này xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa thành mảnh nhỏ, hắn lại không thể tiếp nhận rồi, bởi vì trong tay hắn món đồ này, hắn đã giao cho một người. Hắn giao đưa cho người kia thời điểm, vẫn là hết sức hoàn chỉnh. Hơn nữa, người kia cũng nói, món đồ này, đến khi tiếp theo bọn họ gặp mặt thời điểm, sẽ trả lại cho hắn. Chỉ là, hiện tại, đồ đạc không lành lặn, mà người kia, cũng không có xuất hiện tại nơi đây. Điều này nói rõ cái gì lẽ nào, người kia, ngoài ý trong đầu của hắn, không thể áp chế xuất hiện cái ý nghĩ này. Sau đó, hắn cảm thấy một hồi giá rét thấu xương đưa hắn vây quanh. Không được, ta nhất định muốn lộng tinh tường, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu đáy lòng rét run, liền nói như vậy. Món đồ kia, bản chớ nên xuất hiện tại cái này thế giới, bởi vì tên của hắn là Đông Hoàng Trung. Tuy là đã bể nát, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu vô cùng xác định, vậy chính là mình chấp trưởng thần khí.